Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 237, cùng Bạch Thủy đánh cược. Một phút đồng hồ, ngươi không khỏi cũng quá coi thường lão đại rồi đi. Ta nhìn nhiều lắm là 30 giây. 30 giây, không không không, 25 giây, chỗ nào cần 25 giây? Ta nhìn a, chỉ cần 15 giây. Cả đám quản vui sướng thảo luận, liền là không ai xem trọng Bạch Thủy. Bọn hắn liền không nghĩ tới, câu nói này vì cái gì không thể ngược lại đâu. Bạch Thủy đánh bại Tác Các cần phải bao lâu đâu. Không phải bọn hắn sẽ không như vậy nghĩ, mà là bởi vì hắn cũng có thể căn bản liền không cảm thấy Bạch Thủy là Tác Các đối thủ. Hai cá nhân thực lực chênh lệch quá xa. Ha ha, đã nghe chưa? Tất cả mọi người cảm thấy ngươi không có khả năng thắng ta. Nhưng ngươi đã không có cơ hội thối lui ra khỏi. Bất quá con người của ta tương đối nhân từ. Tốt như vậy, người thua thắng người quỳ xuống đập 5 cái khấu đầu. Sau đó kêu to 3 tiếng ta sai rồi. Ta không dám. Sau đó đem kia bộ y phục cho bên thắng. Thế nào? Tác Các bản tính đánh rất tốt. Một lòng muốn cho Bạch Thủy xấu mặt. Dạng này không khỏi cũng quá vũ nhục người đi. Nếu không sửa lại đi. Nghe vậy, Bạch Thủy nhíu mày đưa ra nghi vấn. Ý đồ sửa chữa một chút quy tắc này. Thế nào? Sợ. Kia không quan hệ. Bây giờ gọi 3 tiếng ta sai rồi. Hôm nay chuyện này có thể cứ như vậy đi lấy tiêu. Tác Các coi là Bạch Thủy là bởi vì sợ mới đưa ra phải sửa đổi quy tắc. Lúc này cự tuyệt. Nhưng hắn làm sao biết. Đây là Bạch Thủy đang lo lắng hắn đổi ý mà thôi. Tốt a, thế mà ngươi chỉ như thế. Kia ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng ngươi. Không có vấn đề. Hết thảy đều tùy theo ngươi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Bạch Thủy miệng đầy đáp ứng. Cái này không có bất cứ vấn đề gì. Trong mắt hắn, Tác Các liền là cái này chiến năm cặn bã. Để hắn liền mảy may cảm xúc đều thăng không nổi. Hai vị chuẩn bị, bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Hai người đồng thời mà động. Tùng chỉ gặp Tác Các hai tay cánh tay trong nháy mắt bao trùm lên một tầng màu đen khí thể. Busosoku Haki, hắn biết cái này rất bình thường. Là Busosoku Haki, truyền thuyết chỉ có tân thế giới hải tặc mới có thể độc hữu kỹ năng. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem, một chiêu này ngươi làm sao tiếp? Tác Các nhếch miệng cười một tiếng, thân hình nhảy lên, liền tiêu tan ra ngoài. Phong thanh trận trận, úp, là hải quân lục thức, Soru. Xuất hiện, lão đại đặc hữu cao tốc chiến đấu pháp. Toàn bộ hải quân cũng chỉ có lão đại một người sẽ. Mọi người vây xem thổi phồng nói. Ha ha, ngươi xem một chút hắn. Hoàn toàn sững sờ tại nơi đó. Bị sợ choáng váng, đám người lại đem ánh mắt đầu Bạch Thủy. Chỉ gặp hắn đứng tại nguyên bất động. Tựa như một khối gỗ đồng dạng, hoàn toàn cảm giác không đến Tác Các từ phía sau hắn xuất hiện. Nhận thua đi, Tác Các hưu một tiếng xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Một quyền phá không, chính khi hắn coi là một quyền này sẽ đánh trúng Bạch Thủy thời điểm. Bạch Thủy thế mà duỗi xuất thủ, đem một quyền này của hắn bắt lấy. Đúng, liền là rất tùy ý cái loại cảm giác này. Nhưng hắn lại có một loại bị kim sắt kèm ở cảm giác. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, nắm đấm đều không thể di động mảy may. Làm sao có thể? Tác Các quá sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, cùng thế hệ người từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được điểm này. Nhưng không chờ hắn lấy lại tinh thần, một con thanh tú nắm đấm liền trong mắt hắn bắt đầu phóng đại. Cái này nắm đấm tốc độ rõ ràng rất chậm, nhưng hắn nhưng là trốn không thoát. Làm sao có thể, tiếp tục như vậy người thua chẳng phải là ta. Tác Các ở trong lòng kinh hãi hét lớn, phốp, nhưng mặc kệ hắn như thế nào không vui. Hắn đều bị Bạch Thủy một quyền đánh bay ra ngoài, xương ngực xoạt xoạt vỡ vụn, thổ huyết liên tục,